Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 227. Chỉ 10 phút, năm chân cua đã bị chặt, năm cái chân rơi xuống đất liền biến mất. Hỏa quỷ dài không kịp nối chân, giờ nó chỉ còn đôi chân to và hai cái càng. Mà ổ quỷ cởi mai rùa xuống cõng trên lưng, thủ mấy cái chân bị đế trùng chém đứt vào mai rùa. Màu quỳ cười ngoác mang tai. Đây là chân của Trần Thánh, nếu đi Đan Đình quỷ thị bán, mỗi chân sẽ được giá trên trời. Ha ha ha ha, giàu to rồi. Hỏa quỷ dài rất thông minh, trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Hỏa quỷ dài biết đế chủng mạnh, nó không dám đánh tiếp, xoay người bỏ chạy. Đường này không đi được. 10 con linh thú chiến thể chặn đường hỏa quỷ dài, cùng công kích ngăn nó bỏ trốn. Hỏa quỷ dài không thèm để mắt đến 10 linh thú chiến thể, nhưng linh thú chiến thể có thể ngăn bước chân bỏ trốn của nó. Hỏa quỷ dài không thèm để mắt đến 10 linh thú chiến thể, nhưng linh thú chiến thể có thể ngăn bước chân bỏ trốn của nó. Hỏa quỷ dài đổi hướng. Đường này cũng không đi được. Vị trí khác cũng có 10 con linh thú chiến thể công kích hỏa quỷ dài. Cút đi. Hỏa quỷ dài quét cái càng, hất bay 3 con linh thú chiến thể. Nhưng ngay lúc đó, đế chủng đứng trên lưng hỏa quỷ dài, cầm đế thánh bội đâm thủng lưng nó, thẳng hướng linh hồn. Đáng ghét, bán thành linh dụng cũ, giết. Lưng hỏa quỷ dài thủng cái lỗ to, cơ thể bị đâm thủng. Hỏa quỷ dài nổi máu khùng, hùa cái càng đập trúng đế chủng hất khỏi lưng nó. Thì thế đế chủng không bị thương, vững vàng đáp xuống đất. Đế chủng cầm đao chém cái chân to thứ 7 của hỏa quỷ dài. Hỏa quỷ dài mất thăng bằng, té cái bịch xuống đất. Phượng hoàng thiên nữ bay đến trên đầu hỏa quỷ dài. Tuyệt đại anh tư, tuyệt đại phong hoa. Phượng hoàng thiên nữ lấy một tấm thánh linh phân thân phù ấn vào đầu hỏa quỷ dài. Thân hình yểu điệu lại bay lên vạch đường cong xinh đẹp. Phượng hoàng thiên nữ đáp xuống bên cạnh phong phi vân, cầm kiếm đứng thẳng. Thánh linh phân thân phù bộc phát lực lượng hình ảnh, hình thành ảo ảnh phượng hoàng, thỏ vuốt thần giết chết linh hồn hỏa quỷ dài. Hỏa quỷ dài bất khuất gào rú, nhưng không ngăn được một kích của phân thân thánh linh, chỉ còn sát chết nằm đó. Phong Phi Vân thở vào nhẹ nhõm. Đây là lực lượng đẳng cấp Trần Thánh, sắc đế trùng tiền bối suýt bị nó tổn thương. Phong Phi Vân thu về thánh linh nội đan trong người đế trùng. Đại chiến vừa rồi tiêu hao 9 phần lực lượng thánh linh nội đan. Nếu hỏa quỷ dài không chết, thì Phong Phi Vân chỉ còn đường bỏ trốn. Thánh linh nội đan tiêu hao quá lớn, cảm giác suy yếu lan tràn. Phong Phi Vân cảm giác đầu vàng mắt hoa. Phong Phi Vân vội vàng lấy ra một gốc chu thảo nuốt xuống, lấy lại lực lượng. Phượng hoàng thiên nữ nói: Hỏa quỷ dài sinh ra trong diệt diễm sơn, trời sinh đất nuôi, không hiểu biết thần thông, cũng không tu luyện chiến binh. Nếu là truyền thánh của phượng hoàng yêu tộc, sẽ lợi hại hơn nó gấp 10 lần, chúng ta sẽ không giết được. Hỏa quỷ dài vốn đã chết đột nhiên nhúc nhích, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Phượng hoàng thiên nữ mà ô quỷ giật mình thụt lùi, tưởng đâu hỏa quỷ dài sống lại. Nhưng giây sau, hỏa quỷ dài yên lặng, hoàn toàn mất đi sự sống. Mà ô quỷ nói: Nguy rồi, mới rồi hỏa quỷ dài oán niệm phát ra tiếng giống đặc biệt, chắc là thông báo cho mãnh thú sâu trong diệt diễm sơn, muốn chúng ta chôn cùng với nó. Mau đi đi, nếu mãnh thú sâu trong diệt diễm sơn lao ra, thì cả bọn sẽ giết chắc. Yêu bà tà thể biến sắc, nói: Lấy xác hỏa quỷ dài đi, rồi từ từ chia sau. Ta cảm giác có lực lượng phô thiên cái địa từ sâu trong diệt diễm sơn ập đến. Phượng hoàng thiên nữ thu xác hỏa quỷ dài nhanh chóng vào dưới linh thạch, định mang theo Phong Phi Vân đã suy yếu bỏ trốn. Nhưng bọn họ muộn một bước. Lửa mây cuộn cuộn trên bầu trời, một vớt thú to ập đến, lực lượng hùng hồn mạnh hơn hẳn hỏa quỷ dài. Để ta. Mậu quỷ phóng lớn mài rùa bao bọc mọi người lại. Mài rùa rung mạnh nhưng không nứt ra. Trốn mau. Cơ thể mào thành thật biến to cỡ ngọn đồi màu đen, cõng Phong Phi Vân, phượng hoàng thiên nữ, mà ô quỳ biến thành luồng sáng đèn lao nhanh, định chạy ra khỏi diệt diễm sơn. Luồng khí thế khổng lồ dâng lên chặn đường chạy ra diệt diễm sơn của nhóm Phong Phi Vân. Một cái mồm to đen nhánh cao bấy trăm thước chặn trước mặt bọn họ, nếu bay tiếp

chỉ cần có thực lực càng mạnh thì mới tranh thủ được cơ hội sống khi đại kiếp nạn đến. Phong Vi Vân nhận ra trước kia hắn đánh giá thấp trí tuệ của thánh linh các tộc, bọn họ đã bày kế từ lâu, gừng càng già càng cay. Phong Phi Vân so với đám thánh linh còn quá non. Trong người con hòa quỷ dài có 36 viên dài châu, ta có thể luyện ra 36 khối xương phượng. Một chuỗi hạt châu trong suốt lơ lửng trong bàn tay ngọc, hình thành vòng tròn như 36 bảo thạch vì sao. Phượng hoàng thiên nữ xẻ đầu hòa quỷ dài, móc một cục ánh sáng trắng tỏ cỡ đầu người ra. Phượng hoàng thiên nữ nói: người muốn quỷ não? Đây. Trong ánh sáng trắng chứa tủy não to lớn cỡ nắm tay, như từ nhiều tiểu nhân xoắn vào nhau, hòa văn cực kỳ phức tạp, sẽ phát ra tiếng quỷ giống. Trước kia Phong Phi Vân chưa từng thấy quỷ não, hắn chỉ đọc được ghi chép liên quan quỷ não trong sách cổ. Hòa quỷ giải đẳng cấp chuẩn thánh mới dựng dụng ra quỷ não. Tù sĩ nuốt quỷ não thì đầu óc sẽ sáng suốt, thông minh hơn, là thánh dược mở ra linh trí, đứng sau thánh thực quả. Chỉ dùng một giọt tinh túy, cả quỷ não cũng giúp tăng tốc độ ngộ đạo lên gấp trăm lần. Phong Vi Vân nuốt nguồn quỷ não vào, ánh sáng trắng lấp lánh bao phủ người hắn. Phong Vi Vân ngồi khoanh chân trên núi hoang, tĩnh tọa tu luyện, tập trung tham ngộ đạo thánh linh trong lỗ tai đất. Phượng hoàng thiên nhãn, quỷ não cũng phát huy. Lỗ tai đất vô cùng bình thường, bỗng chốc khắc hẳn trong mắt Phong Vi Vân. Lỗ tai đất như do vô số đạo tắc thánh linh đan xen. Nơi này là di tích đại thánh để lại, lực lượng đạo tắc vốn rất đầy đủ, ngộ đạo trong hoàn cảnh này làm ít công nhiều. Ngày thứ 5, trong cơ thể Phong Phi Vân ngừng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 2. Ngày thứ 9, trong cơ thể Phong Phi Vân ngừng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 3. Ngày thứ 28, trong cơ thể Phong Phi Vân ngừng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 8. Ngày thứ 36, ngừng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 11. Ngày thứ 49, trong cơ thể Phong Phi Vân ngừng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 18. Phong Phi Vân liên tục tu hành 49 ngày, lực lượng quỷ não tiêu hao hết, tốc độ tham ngộ chậm lại. Phong Phi Vân mở mắt ra, còn người bắn ra thần quang, thủ lỗ tại đất trước mặt vào người. 47-49 ngày đã tiêu hao hết quỷ não. Phượng hoàng thiên nữ đứng bên cạnh Phong Phi Vân, vóc dáng cao kêu, lực lượng trong người nàng mạnh lên mảng lớn. Phượng hoàng thiên nữ hỏi: người lĩnh ngộ bao nhiêu đạo tắc thánh linh? Phong Phi Vân trả lời: trong người có 18 đạo tắc thánh linh. Phượng hoàng thiên nữ kinh ngạc nói: 47-49 ngày lĩnh ngộ 17 đạo tắc thánh linh, dù có quỷ não trợ giúp thì cũng rất là lợi hại, ngộ tính đỉnh cao. Phong Phi Vân cười lắc đầu nói: còn kém chút, đồn rằng có một số thiên tài ngộ đạo trong một thoáng trực tiếp lĩnh ngộ mấy chục, mấy trăm đạo tắc thánh linh, từ bán thánh thất trọng vượt lên cảnh giới bán thánh bát trọng. Phượng hoàng thiên nữ nói: đạo lĩnh ngộ trước này theo tự nhiên, chân đạp từng bước vững chắc, có kiểu ngộ đạo trong một thoáng như người nói, nhưng cần nhiều mặt nhân tố hợp lại, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa mới ngộ đạo trong một thoáng được. Phong Phi Vân gật đầu, mắt nhìn Phượng hoàng thiên nữ, khẽ kêu: phụ cốt trong người thần nữ không chỉ tăng 36 khối mà. Phượng hoàng thiên nữ lắc người đứng sau lưng Phong Phi Vân: người thật không lễ phép, không được nhìn lung tung. Lần đầu tiên Phượng hoàng thiên nữ biểu hiện vẻ xấu hổ, trước kia toàn làm bộ dáng thanh khiết tứ đại giai không. Phong Phi Vân mới nhớ ra, bây giờ bọn họ không một mảnh vải áo bằng ảo thuật, huyễn y không ngăn được Phượng hoàng thiên nhãn. Liếc mắt nhìn qua sân quan của Phượng hoàng thiên nữ bị Phong Phi Vân nhìn hết, khó che giấu điểm nhỏ nào. Nhưng Phong Phi Vân thề, mới rồi hắn thật tình chỉ xem phượng cốt của Phượng hoàng thiên nữ, hắn không nhìn thân thể nào. Không công bằng, Tịch Nguyệt cô nương đứng sau lưng nhìn thấy ta hết, thế này cũng không lễ phép. Miệng Phong Phi Vân nói vậy nhưng không xoay người lại, hắn còn chút phong độ quý ông. Phượng hoàng thiên nữ như người ngọc không tạp chất, chân thẳng tắp, vừa quyến rũ mà thanh khiết, hai loại khí chất khác nhau hiện ra trên người Phượng hoàng thiên nữ. Thần người yêu tộc không phải ảo thuật mà là thần sắc thật, thần người thú tộc mới do biến thành,